cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 60, chương 55, không nói ra được tư vị. Ta đi, cô nàng này không hổ là học pháp y. Bản thân bị trọng thương lại còn bình tĩnh như vậy. Ấn kịch bản phát triển, ngươi không phải nên lấy thân báo đáp cảm tạ sao? Dương cảnh sát, là như vậy, ta đêm nay có việc muốn đi vùng ngoại thành thấy người bằng hữu. Vừa vặn đi ngang qua nơi nào nghe được có súng âm thanh. Ra ngoài hiếu kỳ liền muốn đi vào xem xét một phen. Vốn dĩ bên trong nếu là hắc bang sống mái với nhau lời nói, ta sẽ vụng trộm chạy đi sau đó báo cảnh sát. Ai ngờ bên trong đúng là Dương cảnh sát ngươi gặp nguy hiểm. Trong lòng oán thầm đồng thời, Triệu Trạch bên cạnh tiếp tục lái xe bên cạnh giải thích. Thấy bên người Dương Vân liên tiếp gật đầu, dường như tin tưởng hơn phân nửa. Hắn tiếp tục thừa cơ gia tăng độ thiện cảm. Lúc ấy, ta mặc dù biết chính mình đánh không lại bọn hắn, nhưng vì cứu ngươi cũng chỉ đành liều mạng một phen. Cũng may ta tự nhỏ thích ná cao su, thủ pháp vẫn là rất chuẩn. Trước hết dùng bi thép làm hỏng đèn điện, lại đánh rớt kia hai tên tiểu tử điện thoại, mới có thể có cơ hội cứu ngươi ra tới. Hắn lại vì cứu ta không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì trùng hợp gặp được sao? Nghe Triệu Trạch lần này không có mau bệnh, giải thích sau, Dương Vân trong lòng không tự chủ liền có thêm loại không nói ra được tư vị. Kia là lần đầu tiên có người làm nàng không tiếc tính mệnh cảm động. Còn có trên người đối phương phát ra nam tính mị lực. Chỉ là đáng tiếc, hắn đã có bạn gái, bằng không thì tốt biết bao. Cứ như vậy, trong xe hai người đều trầm mặc xuống. Triệu Trạch đang chuyên tâm lái xe tìm kiếm gần đây bệnh viện lớn, mà Dương Vân lại là nhịn không được đang miên man suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, loại mâu thuẫn này phức tạp tâm trong, làm nàng có chút không biết làm sao. Lại thêm sóc nảy trung lưu rất nhiều máu, nàng lại dần dần có loại buồn ngủ cảm giác. Vừa vặn lúc này xe thương vụ nhanh chóng lái vào. Phía trước ven đường cửa bệnh viện bên trong, người tới a, bác sĩ ở đâu? Nhanh mau cứu nàng. Triệu Trạch dừng xe tử về sau, thấy Dương Vân tinh thần có chút uể oải, vội vàng ôm nàng hướng về phía bệnh viện trong đại lâu phóng đi. Chuyện gì xảy ra? Máu, nhiều máu như vậy, có người trúng đạn, nhanh thông báo bác sĩ, chuẩn bị giải phẫu. Bệnh viện trước mặt bảo vệ vốn định đi lên chất vấn lung tung đỗ xe Triệu Trạch, chỉ là nhìn thấy trong ngực hắn nữ tử chặt che trên vai phải, kia máu me đầm đìa trang cảnh lúc, hắn không riêng không có ngăn cản, ngược lại còn lấy ra bộ đàm bắt đầu thông báo những người khác. Nghe nói có người trúng đạn, trong bệnh viện trực ban bác sĩ cùng y tá không dám trì hoãn. Đợi Triệu Trạch ôm Dương Vân chạy đến phòng cấp cứu bên ngoài thông đạo lúc, tính cả bác sĩ ở bên trong 4-5 người, đã đẩy cáng cứu thương xe tiến lên đón. Tiên sinh, ngài không thể vào trong phòng giải phẫu, xin đem vị nữ sĩ này phóng tới trên cáng cứu thương. Hai bên chạm mặt về sau, cầm đầu trung niên bác sĩ chỉ vào cáng cứu thương xe mở miệng nói ra. Vân Vân, yên tâm đi, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi ở ngoài lấy ra đạn, bình an ra tới. Triệu Trạch theo lời đem Dương Vân đặt ngang đến cáng cứu thương trên xe, cũng ở bên tai của nàng ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, a Trạch. Trong mơ hồ nghe hắn ở bên tai gọi chính mình biệt danh, Dương Vân trong lòng rốt cuộc vung không đi thân ảnh của hắn, bờ môi khẽ nhúc nhích thì thầm, tiên sinh, bệnh nhân nữ sĩ tên gọi là gì? Là gì của ngươi? Nàng làm sao bị thương? Ngươi là có hay không có thể ở thủ thuật đơn thượng ký tên phụ trách? Đầu năm nay bệnh viện không phải cơ quan từ thiện, chỉ sợ xuất hiện y nháo các loại tình huống. Làm giải phẫu trước đó, đều cần thân nhân bệnh nhân ký tên, cũng giao nộp đầy đủ tiền thế chấp. huống chi Dương Vân tổn thương vẫn là trúng đạn. Tại trung niên bác sĩ cùng mấy người y tá đẩy nàng tiến vào phòng cấp cứu về sau. Một người y tá trưởng bộ dáng nữ tử, đưa tay ngăn lại Triệu Trạch, hướng về phía hắn như thế dò hỏi. Dương cảnh sát tên là Dương Vân, nàng là thành phố chúng ta cục cảnh sát pháp y. Ta đây, chỉ là bằng hữu của nàng. Bất quá ngươi yên tâm, giải phẫu tiền thế chấp ta một hồi sẽ nộp. Làm phiền các ngươi nhanh lên cứu chữa nàng. Dương Vân cha mẹ người thân có hay không tại thành phố S? Triệu Trạch không rõ lắm, nhưng giải phẫu cấp bách. Triệu Trạch một bên giải thích, một bên ở thủ thuật đơn thượng ký xuống tên của mình. Vậy thì tốt, tiên sinh ngài mời bên này giao nộp tiền thế chấp. Chúng ta nhất định sẽ tận mau ra tay thuật. Sao thế, xem thường lão tử, coi là lão tử không có tiền sao? Thấy 40 tuổi chừng khoa cấp cứu y tá trưởng có chút không quá tin tưởng hắn lời nói này, Triệu Trạch trong lòng im lặng thầm mắng một tiếng. Đi theo nàng bước nhanh hướng về phía thu khoản nơi đi đến. Lúc này vừa qua khỏi 8 giờ tối, bệnh viện giao nộp trong đại sảnh vẫn như cũ có 7-8 người tại mấy cái cửa sổ nơi xếp hàng. Quét thẻ, 10 vạn tiền thế chấp, nhanh lên, có nữ y tá trưởng đi cùng. Triệu Trạch tùy tiện liền thu được chen ngang đặc quyền. Khi hắn lấy ra bên trong có được hơn 500 vạn thẻ tín dụng, thuận miệng liền báo ra như thế số lượng về sau, quanh mình người cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Dù sao, trên bộ ngực hắn quần áo vết máu chưa khô, khó tránh khỏi sẽ không để cho người sinh ra liên tưởng không tốt. Triệu Trạch mới lười nhác những này, cầm lại thẻ tín dụng về sau, hắn bước nhanh hướng về phòng cấp cứu bên ngoài chạy tới. Cùng lúc đó, tiếp vào báo cảnh sát khu vực phân cục cảnh lực cũng ngay tại Lạn Vĩ công trường bên trong tìm kiếm, đi qua thăm dò hiện trường. Bọn họ vững tin báo án Dương Vân cùng Triệu Trạch không có nói sai. Chỉ là Long Ca đám người rời đi nơi đây về sau, không riêng tách ra trốn hướng phương hướng khác nhau, càng đem che chắn thẻ số khôi phục bình thường. Muốn tại to như vậy trong thành thị tìm kiếm khả nghi cỗ xe cùng nhân viên, không khác là mò kim đáy biển. Phá án đến đây hãm xem như vào cương trong cục. Không có cách, bọn họ đành phải một vừa tra xét Lạn Vĩ công trường sở trên đường phố camera, tra tìm khả nghi cỗ xe, một bên để cho người ta đem vụ án hiện lên báo lên. Dù sao lưu manh trong tay còn có một nữ hài, nếu như không nhanh chóng nghĩ cách cứu viện, bị truyền thông biết, nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương bọn họ không làm. Triệu Trạch tiên sinh, cảm tạ ngươi phối hợp công việc của chúng ta, cũng cảm ơn ngươi cứu được Dương cảnh sát. Bởi vì bệnh viện lãnh đạo, tại Triệu Trạch ôm trúng đạn Dương Vân khi đi tới, không chần chờ lựa chọn báo cảnh sát, phân cục phái ra 2 cảnh sát, rất nhanh lại tìm hắn. Triệu Trạch rất là phối hợp tại phòng cấp cứu bên ngoài chép xong khẩu cung. Một nam một nữ 2 cảnh sát cảm giác hắn không có nói sai, liền cười cùng hắn nắm tay. Dương Vân mặc dù chảy rất nhiều máu, cũng may mắn chính là không có thương tổn đến động mạch chủ. Chỉ cần lấy ra đạn, sau đó giảm nhiệt băng bó, truyền máu khôi phục liền có thể. Nửa giờ sau, treo nước nàng liền theo phòng cấp cứu bên trong được đưa vào săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Đương nhiên, đây là Triệu Trạch nộp đủ nhiều tiền thế chấp nguyên nhân. Vì trình độ lớn nhất lợi nhuận, bệnh viện còn không đem tất cả cao tiêu phí phục vụ, tất cả đều cho nàng dùng tới. Dương cảnh sát, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Cái kia, bá phụ, bá mẫu tại nhưng trong nhà, muốn ta thông báo bọn họ chạy tới sao? Một giờ trước, Triệu Trạch từng cùng Tiểu Long nữ cú điện thoại nói lập tức liền sẽ về đến nhà. Hiện tại chậm trễ thời gian dài như vậy, chỉ sợ nàng lo lắng. Tại 2 cảnh sát đơn giản hiểu xong tình huống sau khi rời khỏi đây, ngồi tại Dương Vân trước giường bệnh, cùng nàng nói làm nhảm trong chốc lát, Triệu Trạch liền mở miệng cười nói, Triệu Trạch, ta không sao, ta có thể chiếu cố chính mình, ngươi nếu là có chuyện liền rời đi đi, cha mẹ của mình đều không tại vốn là, coi như đi máy bay, cũng cần sau mấy tiếng mới có thể đến. Dương Vân có thể nghe ra Triệu Trạch ý ở ngoài lời. Trong lòng phức tạp, nàng mặt ngoài giả bộ như tùy tiện cười một tiếng. Nghiêng người dùng không có thụ thương tay trái, cầm lên điện thoại di động của mình một bên mở ra. Vừa nói, Vân Vân, ta không phải cố ý muốn vứt xuống ngươi. Chuyện này đối ta thật rất trọng yếu. Ngươi đợi ta, sáng sớm ngày mai ta liền đến nhìn ngươi. Nhiệm vụ không thể không làm, coi như phải rời đi, cũng cần cấp nàng này trong lòng lại tăng thêm điểm tồn tại cảm. Bởi vậy, Triệu Trạch xoay người tại bên tai nàng ôn nhu sau khi nói xong, mới quay người đi ra ngoài. Triệu Trạch, tiền thế chấp tiền ta ngày mai sẽ trả ngươi. Nơi này tuy là săn sóc đặc biệt phòng bệnh, có y tá mọi thời tiết chiếu cố, nhưng Dương Vân trong lòng đã có cái bóng của hắn, thấy hắn thật muốn ly khai, trong lòng không hiểu có chút bực bội, nhịn không được đột nhiên nhắc tới tiền thế chấp chuyện. Không cần Dương cảnh sát, chờ ngươi sau khi khỏi hẳn, muốn báo ân có cơ hội. Quay đầu hướng về phía nàng cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch đi ra phòng bệnh, hướng bên ngoài hai cảnh sát nhẹ gật đầu, nhanh chóng lên xe rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.